Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 371, thu hoạch thứ 7 hồn hoàn. Hải Mã Đấu La bọn người không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà lại nói ra 200.000 năm. Đây quả thực là kinh hãi thế tục. Tuy nhiên khó có thể tin, nhưng Hải Mã Đấu La tâm lý không thế nào nắm chắc. Hiếu Kỳ hỏi: Diệp Vũ, ngươi bây giờ hồn hoàn phối trí là làm thế nào chiếm được? Hải Long các loại đấu la chỉ chưa thấy qua Diệp Vũ hồn hoàn phối trí. Theo Diệp Vũ phóng thích võ hồn, bao quát ba tắc tây ở bên trong đều hoàn toàn biến sắc. Không thể tin được, cái này, trong nháy mắt, những người khác cũng đều không chắc. Diệp Vũ nói: Nguyên bản ta hồn hoàn phối trí là tím đen đen sẫm đỏ thẫm. Chỉ có thứ 6 hồn hoàn bản thân là hơn 100.000 năm hồn hoàn. Còn lại hồn hoàn sở dĩ có thể tăng lên niên hạn, cùng đầu của ta hồn cốt một cái năng lực có quan hệ. Thực lực của ta càng mạnh, tăng lên niên hạn càng nhiều. Bây giờ có thể tăng lên 50.000 năm. Cho nên hồn hoàn theo thứ tự là 59.000 năm, 70.000 năm, 90.000 năm, 110.000 năm, 130.000 năm, 170.000 năm. Diệp Vũ thể chất khủng bố, Hải Long đấu la đã từng gặp qua. Cho dù có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn, nhưng 100.000 năm hồn hoàn thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Cho dù là lúc trước 90 cấp hắn muốn hấp thu 120.000 năm, cũng 99% tỷ lệ sẽ bạo thể mà chết. Như vậy ngươi thứ 6 hồn hoàn, bản thân liền là 100.000 năm hồn hoàn, ngươi là làm sao hấp thu? Cái này bọn họ 7 người rất muốn biết. Nếu như Diệp Vũ là hấp thu, như vậy 200.000 năm, thật sự có khả năng? Bọn họ có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh nhẹ nhàng thở ra. Diệp Vũ nói: Ta thứ 6 hồn hoàn là đối phương hiến tế tại ta. Hải Mã Đấu La bọn người giật mình, khẽ thở dài: Ta đã nói rồi, 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn không phải vạn năm hồn hoàn có thể so sánh. Cho dù 90.000 năm hồn hoàn, hấp thu độ khó khăn cũng vô pháp cùng 100.000 năm hồn hoàn so sánh. Là chất chênh lệch. Cho dù là 90 cấp hấp thu, trừ phi tư chất kinh người, võ hồn đỉnh phong, không phải vậy muốn hấp thu, cửu tử nhất sinh, huống chi người hấp thu thời điểm chỉ là 60 cấp hồn vương. Biết là hiến tế, bọn họ nhẹ nhàng thở ra, đã nói lên không phải dựa vào tự thân hấp thu, 100.000 năm hồn hoàn bọn họ cảm thấy Diệp Vũ đều rất khó làm đến. Huống chi 200.000 năm, sẽ càng khó, 100.000 năm trở lên, cũng là hung thú. Huống chi không có chênh lệch 100.000 năm, đều là bay vọt về chất. Hải Mã, Hải Long các loại thất đấu la ào ào lộ ra ý cười. Không lại lo lắng, Diệp Vũ nói: Tiểu Tam, nhìn xem các tiền bối xuất ra đồ vật có đáng giá hay không. Đường Tam quét mắt nói: Đều là chân phẩm dược thảo, tăng lên tinh thần lực không ít, đồng thời không tác dụng phụ, rất thích hợp Vũ ca. 7 cây cùng nhau tương đương với một gốc thất diệp huyền thủy tàu. Diệp Vũ gật đầu: Vậy thì bắt đầu đi. Mã Hồng Tuấn nhìn về phía ba tắc tây nói: Hải thần tiền bối, ngài đánh cược hay không? Diệp Vũ mấy người cũng là nhìn sang Hải thần ba tắc tây, khẳng định cũng nắm giữ đồ tốt. Hải Mã Đấu La nói: Đại cung phụng, trên người bọn họ bảo bối có không ít, có tiên thảo còn có cường đại ám khí. Ta đã nhìn qua, chúng ta hải thần đảo hải hồn sư phân phối một số. Thực lực tuyệt đối tổng thể lật nhiều gấp đôi. Nghe vậy, ba tắc tây thần sắc chấn động, vậy mà như thế mạnh, chỉnh thể thực lực tăng gấp đôi. Đã có chút không thể tưởng tượng. Đường Tam xuất ra ám khí, triển lãm ám khí uy lực, còn giới thiệu tử mẫu truy hồn gan, diêm vương thiếp, nhìn Ba Tắc Tây đều vì thế mà chấn động. Ba Tắc Tây nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta cũng cược. Bất quá, cái kia chọn bên nào đâu? Thất đấu la bên trong. Nhiều tuổi nhất Hải Long đấu la nói. Đại cung phụng, cái này không có gì có thể suy tính. Áp chúng ta thắng, kiếm bộn không lỗ. Hải ma đấu la gật đầu. Đúng vậy a, 200.000 năm hồn hoàn độ khó khăn. Đại cung phụng cần phải rõ ràng nhất. Cho dù là hiện tại đại cung phụng ngài, cũng khó khăn hấp thu. Ba Tắc Tây nhẹ gật đầu. Xác thực, 100.000 năm hồn hoàn vốn là rất khó. 90 cấp ta hấp thu đều rất khó khăn. Tuy nhiên ta hiện tại đã là 99 cấp. Nhưng 200.000 năm, khó có thể tưởng tượng. Dù sao có thể trở thành 200.000 năm. Không chỉ tu vì cực cao, cũng đều là đỉnh phong hồn thú. Nắm giữ càng cao chiến lực. Vậy ta thì cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Ba Tắc Tây nói xuất ra một cái xanh thảm bảo y. Giới thiệu nói, tuy nhiên không phải thần khí, nhưng cũng gần bằng với thần khí. Cùng tiên thảo một cái cấp bậc. Đây là biển lớn bảo y. Phòng ngự cực mạnh, còn có thể hấp thu công kích. 95 cấp phía dưới xuyên, có thể hấp thu 95 cấp phong hào đấu la toàn lực nhất kích một lần. Mỗi tháng phát động một lần, làm tự thân nắm giữ 95 cấp thực lực, có thể hấp thu cao hơn chính mình cấp 499 cấp tuyệt thế đấu la toàn lực nhất kích một lần. Đồng thời, nếu như ngươi có thể thành thần, cái này biển lớn bảo y liền sẽ trở thành thần khí. Theo ngươi tự thân hồn lực tăng lên, ngươi thành thần về sau, như vậy thì có thể hấp thu thần toàn lực nhất kích một lần. Nghe vậy, cho dù là Diệp Vũ trong lòng cũng là kinh thán. Xác thực rất chân quý, Diệp Vũ cảm thấy rất thích hợp Vinh Vinh. Diệp Vũ gật đầu, có thể, Đường Tam xuất ra vừa mới thắng tiên thảo, vong xuyên thu thủy lộ. Sau khi thấy Hải Mã đấu la một trận đắng chát, tâm lý thầm nghĩ, nhất định muốn thắng trở về. Đường Tam cảm thấy cái này biển lớn bảo y, thậm chí so một chu tiên thảo còn muốn chân quý. Tiềm lực cực lớn, liền lấy thêm ra một chu tiên thảo. Cho dù là Ba Tắc Tây nhìn đến cũng là ánh mắt sáng lên. Đường Tam giới thiệu nói, đây là thủy tiên băng cơ xương, nhuận gân bổ xương. Khí thông kỳ kinh bát mạch, còn có dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Cái này tiên thảo đối Hải Mã đấu la bọn họ tới nói không phải rất hấp dẫn, nhưng đối Ba Tắc Tây tới nói, hiển nhiên coi trọng, quan trọng ở chỗ dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ. Đường Tam hỏi, cái này tiền đặt cược hoàn toàn ngang hàng đi. Ba Tắc Tây nhẹ gật đầu, vậy ta liền bắt đầu. Cho dù là Ba Tắc Tây, trong lòng cũng có chút không thể chờ đợi. Mã Hồng Tuấn nói, trước theo ta bắt đầu đi. Ba Tắc Tây gật đầu, xuất ra một khỏa xanh thảm cây cột, như là dạ minh châu. Quang mang bao phủ hướng Mã Hồng Tuấn, rất khoái Mã Hồng Tuấn mặt lộ vẻ thống khổ. Mã Hồng Tuấn ngồi xếp bằng, nhắm mắt tập trung tinh thần. Nếu là căn cứ tự thân cực hạn thu hoạch hồn hoàn, khẳng định như vậy sẽ cực kỳ thống khổ, nhưng cũng sẽ không đến chí mạng cấp độ. Mã Hồng Tuấn toàn thân bắt đầu run run, mồ hôi dày đặc, nổi gân xanh, hiển nhiên tiếp nhận cực lớn thống khổ, không ngừng hấp thu, mỗi nhiều một giây, thống ngổ liền sẽ làm sâu sắc, huống chi phải hoàn thành thứ 6 hấp thu hồn hoàn. Không phải nửa cái hoặc là một giờ liền có thể hết. Mã Hồng Tuấn nội tâm cũng khát vọng thu hoạch được tự thân cực hạn hồn hoàn. Mình đã rơi ở phía sau, cho nên muốn đứng vững áp lực, thống khổ, bạo phát để chính hắn cũng vì đó ngoài ý muốn sự nhẫn nại cùng kiên quyết. Chỗ lấy sức chịu đựng tăng cường, cũng là bởi vì leo hải thần bậc thang kết quả. Diệp Vũ bọn người không lãng phí thời gian, trong khoảng thời gian này bắt đầu tiếp tục leo bậc thang. Đường Tam bọn họ thì là trợ giúp lẫn nhau. Đường Tam đái Mộc Bạch Tiểu Vũ hàng thứ nhất, trực tiếp sử dụng song lĩnh vực. Bát Chu Mâu, phía sau chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Áo Tư Tạp, đều là tự thân trạng thái tăng lên cực hạn. Chu Trúc Thanh thứ 6 hồn kỹ sử dụng, U Minh chiếm hữu, tự thân kháng tính tăng lên 20%, công kích tăng cường 30%, phối hợp leo. 2 giờ sau đó Mã Hồng Tuấn hoàn thành hấp thu. Quá trình khó khăn, nhưng chống đỡ tới, quanh thân 6 cái hồn hoàn luật động. Mã Hồng Tuấn đứng dậy rất kích động. Đường Tam bọn người bậc thang bên trong lui ra. Áo Tư Tạp hỏi, bàn tử, nhìn ngươi kích động như vậy. Thứ 6 hồn kỹ rất không tệ a. Trước tiên nói một chút bao nhiêu năm. Mã Hồng Tuấn nói, thứ 6 hồn hoàn 25.000 năm. Đại lục ở bên trên hồn hoàn niên hạn nói rõ. Thứ 6 hồn hoàn cực hạn 20.000 năm trở xuống. Nhưng Mã Hồng Tuấn hiển nhiên phá vỡ cực hạn. Hải mã các loại thất đấu la có chút không kịp chờ đợi. Không muốn biết Mã Hồng Tuấn thứ 6 hồn kỹ là cái gì. Chờ một hồi hãy nói ngươi thứ 6 hồn kỹ đi. Chuẩn như vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Ba Tắc Tây nhẹ gật đầu. Diệp Vũ tiến tới Ba Tắc Tây trước mặt. Tới đi hải thần đấu la. Tất cả mọi người chờ mong. Diệp Vũ thứ 7 hồn hoàn sẽ là bao nhiêu năm? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.